Chương 195, Điện thần Ma Khôi. Tiền Lỗi vì có thể cùng Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng một chỗ tiến vào Sử Lai Khắc học viện, thậm chí buông tha cho bị sớm trúng tuyển cơ hội. Lam Hiên Vũ càng là đã đáp ứng bọn hắn, ba người nhất định phải cùng một chỗ thi đậu Sử Lai Khắc, cho nên hắn không có lựa chọn khác chọn. Đúng lúc này, một cái khác tấm lụa tựa như bạch quang đột nhiên tiến vào chiến trường, lặng yên không một tiếng động mà từ kim ti ma viên dưới nách xuyên qua, ngăn rồi một cái khác suýt nữa trúng mục tiêu nó lồng ngực trường đao, màu trắng bạc quang mang tùy theo cuộn tất cả lên tại đối phương trên người để lại một cái khác thật sâu vết thương. Lúc kim ti ma viên lực công kích bắt đầu hạ thấp bộc phát sắp chấm dứt đang lúc Lưu Phong đúng là vẫn còn chịu đựng không đúng xuất thủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lam Hiên Vũ cắn răng một cái, đáp ứng. Đống thiên thu được triệu hoán thời gian là có hạn đó a. Hắn không thể chậm trễ nữa xuống dưới, bằng không mà nói coi như là về sau nàng chịu ra tay, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đống thiên thu lúc này mới hài lòng đứng người lên, nhìn về phía chiến trường phương hướng, quát lạnh một tiếng, là ai đả thương về sau hắn. Trong lúc nhất thời, một cỗ lạnh lẽo khí tức từ trên người nàng phát ra, ánh mắt của nàng tại trong chốc lát liền chọn trúng mục tiêu. Nàng nhìn thấy băng thiên lương trên người bốn cái hồn hoàn lúc cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu như Lam Hiên Vũ đây là ở tham gia tuyển chọn thi đấu, như vậy, người nơi này tối đa cũng chính là 13 tuổi, đối phương cũng đã có tứ hoàn tu vi, tại hồn lực cảnh giới lên còn vượt qua chính mình, đối thủ như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Bên này biến hóa, băng thiên lương tự nhiên cũng nhìn thấy, lúc trước chuôi này họa cán phương thiên kích xuất hiện quả thực nếu như hắn kinh hãi. Lúc này rõ ràng lại đi ra một cái nữ hài, hắn cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Không phải hắn không muốn đối với Lam Hiên Vũ ra tay, mà là cái kia kim ti ma viên đột nhiên như điên rồi giống nhau không tiếc đại giới mà điên cuồng tấn công. Cứ như vậy một lát sau, nó phóng ra ra tơ vàng mang đâu chỉ trăm ngàn đảo. Đây chính là nghìn năm hồn thú bản lĩnh xuất chúng, bị chúng mục tiêu cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nhất là cái này kim ti ma viên rõ ràng còn có khống chế năng lực, chừng mắt có thể làm cho người ta ngắn ngủi mất đi năng lực hành động, thế cho nên hắn một gã đồng đội tại đột phát dưới tình huống bị đả thương. Lúc này kim ti ma viên đã không bằng lúc trước cuồng bạo, rõ ràng cho thấy kế tục không còn chút sức lực nào. Nhưng đối phương lại phái ra một gã sử dụng trường thương hồn sư, tu vi không cao, tốc độ lại nhanh vô cùng, đánh lén phía dưới, ngay cả tổn thương hai người cho kim ti ma viên thở dốc cơ hội. Băng thiên lương trên người tử sắc điện quang lập lòe, hắn đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống, hung hăng mà nện ở thiết bối long trên người. Kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 3 mét ngăm đen bẫy lớn, thiết bối long đã hóa thành một đạo quang mang, trở lại triệu hoán chi môn ở bên trong, biến mất vô tung. Cường thế bộc phát, điện thần ma khôi. Đây chính là băng thiên lương võ hồn. Cường công, mẫn công song hệ, dùng công thay trông coi, cái này liền đúng phong cách chiến đấu của hắn. Cái kia từng đạo từ trên người hắn bắn ra phóng tới vạn vẹo từ điện, ảnh hưởng toàn bộ không gian chấn động, thế cho nên Lưu Phong thực lực đều nhận lấy ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ ngoài ý muốn bị thương, không thể nghi ngờ đối với bọn họ cái này tiểu tổ trình thể thực lực có cực lớn ảnh hưởng, đã không có Lam Hiên Vũ tăng cường, Lưu Phong có thể bằng vào cũng chỉ có ngân nguyệt thương mang. Thế nhưng là Lưu Phong tu vi cùng đối thủ kém đến thật sự là nhiều lắm. Đối phương còn lại cái này 5 danh hồn sư bên trong, ngoại trừ băng thiên lương bên ngoài, còn có 2 gã đúng tam hoàn tu vi, thực lực đều không kém hơn Lữ Thiên Tầm bao nhiêu. Lúc này Lưu Phong mới biết được Thiên La học viện cao năng thiếu niên ban dù sao cũng là mới xuất hiện, cùng Lăng Thiên học viện này thiên tài thiếu niên lớp chênh lệch quả thực phải không nhỏ a. Thiết bối lòng biến mất, đống thiên tu nhìn đối phương không ai để ý tới chính mình, hừ lạnh một tiếng, lóe lên người, liền xông ra ngoài. Nhìn cái này, bà cô cuối cùng chịu động thủ, Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi. Đối với đống thiên tu, hắn vẫn rất có tin tưởng đấy. Lúc trước hắn thế nhưng là bị đuổi giết được không hề có lực hoàn thủ a. Tiến vào trạng thái chiến đấu, đống thiên tu khí chàng lập tức biến đổi, vẻ băng lãnh hiền hiện tại trên mặt, tuyệt sắc kiều nhan lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Nàng lặng yên không một tiếng động mà cắt vào chiến trường, thân hình dâng lên, đi về phía trước. Ba cái tử sắc hồn hoàn từ nàng dưới chân bay lên, vườn quanh bên người thân thể chung quanh, giơ tay nhấc chân giữa, dường như đều có băng xương đi theo không khí chung quanh sậu lãnh, ảnh hưởng cũng chỉ có đối thủ. Băng thiên lương nhằm vào chủ yếu là kim ti ma viên, bên này lập tức phân ra hai người, nghênh đón hướng đống thiên thu. Một tên là tam hoàn, một tên là hai hoàn thân hình chung quanh. Giơ tay nhấc chân giữa, dường như đều có băng xương đi theo. Không khí chung quanh sậu lãnh, ảnh hưởng cũng chỉ có đối thủ. Băng thiên lương nhằm vào chủ yếu là kim ti ma viên, bên này lập tức phân ra hai người, nghênh đón hướng đống thiên thu. Một tên là tam hoàn, một tên là hai hoàn. Hai hoàn hồn sư hai tay hợp lại, dưới chân hắn lập tức lan tràn ra từng đám cây màu xanh lá cây dây leo, hướng phía đống thiên thu ùn ùn mà đi. Tam hoàn hồn sư đúng là lúc trước bị Lưu Phong đánh lén bị thương vị nào, hắn võ hồn đúng một cái khác trường đao chiều dài chừng 4 mét cực lớn lưỡi đao sấp xỉ với hình thoi. Mạch đao. Hắn phương thức chiến đấu có một danh tự gọi cực độ cường công. Một đao ra chưa từng có từ trước đến nay. Hắn là băng thiên lương cái kia một tổ có thể được băng thiên lương nhận thức kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Đối mặt cái kia từng đám cây lan tràn mà đến dây leo, đống thiên thu không sợ chút nào thậm chí ngay cả để ý tới cũng không có để ý tới. Một viên băng sương mù từ nàng dưới chân phóng thích ra, băng sương mù đến mức cái kia dây leo lập tức đình trệ xuống lại bị đông cứng rồi. Tên kia tam hoàn hồn sư giơ tay lên bên trong mạch đao thân hình của hắn cao lớn, lúc trước lăng thiên học viện toàn bộ 9 học viên bên trong đều là nhất khôi vĩ một cái. 12 tuổi thân cao liền vượt qua 1m7, dưới giáo phục có rắn chắc cơ bắp một đầu tóc ngắn giống như là cương châm dựng đứng ánh mắt có vượt xa bạn cùng lứa tuổi kiên định. Dù là hắn lồng ngực miệng vết thương như trước đang dì máu cũng không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của hắn. Mạch đao giơ lên, hắn đệ nhất hồn hoàn cũng tùy theo sáng lên. Trong chốc lát đống thiên thu chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên biến thành cứng rắn vách tường từ bốn phía hướng vào phía trong đè ép mà ở chính giữa cái kia giơ lên mạch đao đã mang theo một cỗ kình phong thẳng hướng chính mình phách chạm hạ xuống. Nhìn lừng lẫy khí thế tựa hồ là tất nhiên muốn đem nàng chém thành hai khúc. Vũ Thiên, võ hồn mạch đao, hồn lực 33 cấp, lăng thiên học viện thiên tài thiếu niên lớp 1 tổ tổ viên cùng băng thiên lương cùng tổ. Một đao kia phong thải cái kia lập tức bộc phát khí thế, làm cho không người nào có thể né tránh phách chạm, đều bị làm cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Ngay cả đống thiên thu đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bạn cùng lứa tuổi bên trong quả nhiên hay vẫn là tàng long ngọa hổ a. Khó trách có thể ngay cả người kia đều cho nướng rồi. Nàng tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy, trên tay cũng không có dừng lại. Nàng cũng không có ý đồ né tránh, lúc này nếu như nàng muốn tránh chợt hiện chỉ có hướng lui về phía sau mới được. Nhưng mà nàng hoàn toàn có thể đủ cảm giác được trước mắt đối thủ này cường đại nhất địa phương nhưng thật ra là khí thế. Nếu như mình lui về phía sau, đối phương khí thế tất nhiên sẽ tùy theo tăng lên, thế công tất nhiên sẽ kéo dài bộc phát hội càng phát ra khó mà đối phó. Đống thiên thu kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, nhất là trên chiến trường, sức phán đoán càng là dị thường nhạy cảm. Một cái khác sâu lam sắc quang mang sáng lên, một cái khác trường thương đã xuất hiện ở nàng trong hai tay. Nàng chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại tiến lên một bước trong tay trường thương thẳng hướng cái kia mạch đao chọn rời đi. Đừng, một tiếng giòn minh tại song phương va chạm trong nháy mắt Vũ Thiên trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn am hiểu nhất đúng là đem lực lượng cùng khí thế kết hợp lại hoàn mỹ phối hợp hồn kỹ. Lúc chiến đấu coi như là băng thiên lương cũng không quá nguyện ý cùng hắn chính diện va chạm. Thế nhưng là trước mắt cái này người tướng mạo tuyệt mỹ nữ hài tử chính là làm được lúc đối phương băng mâu chọn trúng mạch đao trong nháy mắt Vũ Thiên chỉ cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, không khí chung quanh dường như tại trong chốc lát chợt hạ xuống mấy chục cấp bậc làm cả người hắn đều cứng ngắc lại trong nháy mắt. Sau đó đống thiên thu trong tay băng mâu ngay tại lập tức đâm vào hắn mạch đao độ mạnh yếu mạnh nhất một điểm bên trên. Một điểm tức thu, mạch đao lập tức bị rung chuyển, mang theo kình phong chém rụng, nhưng là từ đống thiên thu bên cạnh thân chém rụng trên mặt đất để lại một cái khác thật sâu khe hở. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, nhưng trên thực tế chính là thời gian một cái nháy mắt. Băng mâu một điểm, mạch đao sai mở, đống thiên thu đã vọt người mà lên, băng mâu huyễn hóa ra từng điểm lam quang thẳng đến Vũ Thiên bao trùm mà đến. Vũ Thiên mạch đao chấn động, đệ nhị hồn hoàn sáng lên, một cỗ cường hãn khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, sắc bén như đao. Chương 196, mạch đao. Vũ Thiên không chỉ là có mạch đao kia bản thân cũng là đao. Đối mặt điểm tới băng mâu, hắn đã tới không kịp thu hồi mạch đao rồi, tay trái đứng trường như đao, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Hắn căn bản mặc kệ cái kia huyễn hóa ra thương mang, chẳng qua là thẳng tắp hướng về phía trước. Đệ nhị hồn kỹ, người như đao, người có thể bỏ rời đi, đao tất chúng. Cái kia cường hãn khí thế, phối hợp với hắn thấy chết không sờn khí tức đơn giản chỉ cần đổi bị động làm chủ động cái này rõ ràng là đồng quy vô tận xả thân một kích. Băng mâu thu hồi, lần nữa điểm ra, đương, một tiếng, lại là một tiếng giòn minh. Lần này lại không phải điểm tại trường trên đao, mà là như trước điểm trúng mạch đao. Vũ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cực độ lạnh như băng khí tức theo chính mình mạch đao lan tràn mà lên, truyền vào tay phải toàn bộ cánh tay phải đều tùy theo tê liệt mạch đao càng là cầm lên không nổi. Mà tay trái của mình trường đao mắt thấy muốn chém trúng đối phương thân hình lại quỳ dị mà uốn éo bỗng nhúc nhích rõ ràng đang bị khí thế của hắn tập trung dưới tình huống cứng rắn mà dãy dụa ra. không có nửa phần dừng lại, Vũ Thiên phóng thích hồn kỹ thứ ba, nghìn năm hồn kỹ tràn trề lừng lẫy khí thế phóng lên trời, tại sau lưng của hắn bỗng nhiên bay lên một cái khác từ thuần túy quang mang ngưng tụ mà thành cực lớn mạch đao. Mạch đao cùng người hợp hai làm một, làm hắn bản thân cứng cỏi như thuẫn, đao thương bất nhập. Đây là thủ thế cũng là công kích lúc trước tụ lực xu thế. Đệ nhất hồn kỹ, mạch đao chảm, đệ nhị hồn kỹ, người như đao, hồn kỹ thứ ba, mạch đao thế. Bằng vào cái này ba đại hồn kỹ tại Lăng Thiên học viện, ngoại trừ Băng Thiên Lương bên ngoài, Vũ Thiên cơ hồ là đánh khắp học viện vô địch thủ. Nhất là cận chiến cơ hồ là chưa bao giờ thua quá. Cho dù là Băng Thiên Lương muốn chiến thắng hắn cũng phải khống chế tốt khoảng cách không cho hắn tiếp tục công kích cơ hội. Mạch đao thế vừa ra, sau một khắc Vũ Thiên công kích nhất định là long trời lở đất. Tại đối kháng Kim Ti Ma Viên thời điểm, hắn kỳ thật chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ cũng không có nóng lòng bộc phát. Đáng tiếc đối thủ của hắn đúng đống thiên thu. Băng sương mù tỏ khắp bắt đầu khởi động. Ngay tại mạch đao thế thành, dùng trông coi là công nội tình vừa xuất hiện trong nháy mắt quay chung quanh tại đống thiên thu chung quanh thân thể băng sương mù cũng đã hướng bên cạnh tuôn ra, đống thiên thu thân thể vừa thu lại tựa hồ là co rúm ở rồi băng trong sương mù ẩn giấu đi. Có thể nháy mắt sau đó, nàng đã xuất hiện ở tuôn ra băng sương mù một chỗ khác. Thường mang lập lòe, không có bất kỳ báo hiệu gai đất ra. Xoẹt một tiếng, tên kia lúc trước phóng thích dây leo, phối hợp Vũ Thiên Lăng Thiên học viện đệ tử, lồng ngực đã bị đâm thủng hóa thành bạch quang biến mất. Đống thiên thu không quay đầu lại, thậm chí không có nhìn nhiều Vũ Thiên liếc thon dài trắng nõn chân trên mặt đất nhẹ một chút tựa như nhẹ nhàng nhảy múa xẹt qua thẳng đến băng thiên lương mà đi. Mạch đao thế một khi dùng ra cần dừng lại tụ lực là trọng yếu hơn đúng, không có biện pháp đơn giản cải biến công kích phương hướng. Vũ Thiên lập tức có một loại muốn ói máu cảm giác chính mình chứa đầy rồi khí lực chuẩn bị công kích lại tìm không thấy đối thủ. Cái này không chỉ là thực lực càng là không gì sánh kịp sức quan sát a. Cái cô nương này thật sự thật mạnh. Oành, Kim Ti Ma Viên cả đầu cánh tay phải bị tạc vỡ cường tráng thân thể tức thì bị oành được bay ngược phóng tới cái kia một thân kim sắc bộ lông đã có vượt qua một phần ba địa phương đều trở nên một mảnh cháy đen. Băng thiên lương mặt như băng xương, bằng vào bản thân cường hãn thực lực cơ hồ là dùng sức một mình đem bộc phát trạng thái ở dưới Kim Ti Ma Viên đánh tan. Nhưng là đúng lúc này, hắn đã nghe được cái kia âm thanh sắc lạnh kêu thảm thiết. Rõ ràng là đống thiên thu đánh chết tên kia hai hoàn hồn sư. Băng thiên lương lập tức lắp bắp kinh hãi, đối phương cô bé kia bất quá tam hoàn tu vi, tại hắn xem ra có Vũ Thiên phối hợp một gã hai hoàn hồn sư đủ để đánh bại nàng, lại không nghĩ rằng nàng rõ ràng có thể dưới loại tình huống này kích giết một người. Tam hoàn hồn sư bên trong, Vũ Thiên mấy có lẽ đã đúng băng thiên lương biết rõ đấy người mạnh nhất rồi, cái kia cô bé này tam hoàn tu vi, lại đúng cường đại cỡ nào. Băng sương mù bắt đầu khởi động, đống thiên tu thân hình nhoáng một cái, mảng lớn băng sương mù cũng đã hướng phía băng thiên lương phương hướng vọt tới. Băng thiên lương hai mắt híp lại, từng đạo từ điện vờn quanh phóng tới, hướng băng sương mù nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà làm hắn giật mình một màn xuất hiện, trong dữ liệu dẫn điện cũng không có phát sinh từ điện xuyên qua băng sương mù, rõ ràng không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, chẳng qua là hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Một cỗ cực độ hàn lãnh khí tức từ chính diện mà đến. Băng thiên lương hai tay trước người hợp lại, lòng bàn tay tương đối, một viên vặn vẹo từ điện quang mang lập tức xuất hiện ở chỗ ngực, băng mâu điểm nhập mũi thương lập tức bị từ sắc điện mang hòa tan, nhưng nàng chẳng qua là một điểm tức lui, đi theo mà đến bộc phát từ sắc điện mang hoàn toàn đã rơi vào không trung. Tuyệt đối tinh khiết băng sương mù, băng thiên lương thốt ra. Tinh khiết nước phải không dẫn điện, nhưng nói như vậy, nào có nước đúng tinh khiết hay sao? Nhất là hơi nước trong không khí tự nhiên sẽ có tạp chất dẫn điện mới phải tình huống bình thường. Nhưng đống thiên thu cái này băng sương mù, vậy mà không dẫn điện cái này là bực nào võ hồn. Đống thiên thu hừ lạnh một tiếng, chung quanh ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, bởi vì có băng sương mù quay chung quanh ai cũng không có thấy rõ nàng thi triển đúng đệ mấy hồn kỹ. Đầy trời băng sương mù nở rộ một mảnh màu đen bóng ma thẳng đến băng thiên lương bao trùm tới. Thân thể đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn, dường như bốn phương tám hướng có vô số băng chùy hướng trong cơ thể đâm vào tựa như khí tức kinh khủng bắn ra, làm băng thiên lương toàn bộ người đều có một loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi. Đây là cái gì? Băng thiên lương không dám lãnh đạm, lui về phía sau một bước, thứ tư hồn kỵ phóng thích chói mắt từ điện làm cả người hắn đều hóa thành một cái thật lớn điện cầu ầm ầm bạo tạc nổ tung. Vô số băng phấn vẩy ra dựng lên. Mảng lớn sâu lam sắc quang mang nổ tung cuối cùng là đem cái kia mảnh hắc ám hóa giải. Nhưng băng thiên lương như trước cảm giác toàn thân lạnh như băng, dường như huyết dịch đều muốn đọng lại tựa như. Tứ hoàn đối với tam hoàn, hắn vậy mà bị thua thiệt. Đống tiền thu xuất hiện ở 20 mét có hơn, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, vừa mới cái kia một chút nàng hiển nhiên cũng tiêu hao không ít hồn lực. Lam Hiên Vũ một mực ở xa xa đang xem cuộc chiến, thấy như vậy một màn trong nội tâm không khỏi thầm than. Hắn mình chính là tại băng thiên lương cái này thứ tư hồn kỵ phía dưới bị thương nặng, thiếu chút nữa đã bị đối phương trực tiếp nháy mắt giết rồi, đống tiền thu lại phẳng phất như vô sự, đây chính là chênh lệch a. Mình và giữa bọn họ thực lực sai biệt đúng là vẫn còn không nhỏ đấy. Vũ Thiên quay người, lần nữa giơ lên mạch đao, mà đúng lúc này, màu trắng bạc quang mang lóe lên rồi biến mất đúng Lưu Phong chắn hắn trước người. Thế nhưng là Lăng Thiên học viện hai gã khác đệ tử đã xông tới. 4 đối với 2. Băng Thiên Lương hai mắt híp lại, cao thấp đánh giá một chút đống Thiên Thu, đáy mắt cũng tùy theo hiện lên một vòng kinh diễm sắc mặt. Lúc trước không có chú ý nhìn, lúc này mặt đối mặt hắn mới phát hiện cô nương này đúng là như thế xinh đẹp. Thon dài dáng người tuyệt mỹ dung nhan, nhất là cái kia một đầu màu xanh đậm tóc dài cùng màu đôi mắt quả thực làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Đối mặt phe mình ưu thế tuyệt đối, đống Thiên Thu trong tay băng mâu đã lại lần nữa ngưng tụ ra sắc bén khí tức, nàng không sợ chút nào chậm rãi nâng lên băng mâu, bản thân khí tức tiếp tục tăng lên, chung quanh lại bắt đầu có từng mảnh bông tuyết rơi xuống, độ ấm một mực ở tiếp tục hạ thấp. Băng Thiên Lương thúc giục hồn lực miễn cưỡng đem lúc trước dũng mãnh vào trong cơ thể cảm giác mát xua tán, nhìn về phía đống Thiên Thu ánh mắt trở nên ngưng trọng. Mặc dù đối phương chẳng qua là tam hoàn tu vi, có lẽ vừa mới va chạm hắn liền có thể cảm giác được muốn chiến thắng cô bé này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tên điên Thiên Thu, đến ta bên này. Lam Hiên Vũ thanh âm vang lên, lúc này hắn đã có thể dãy dụa lấy ngồi dậy. Bằng vào bản thân cường đại năng lực khôi phục khí tức của hắn cũng khôi phục vài phần. Không thể nghi ngờ, 2 đối với 4, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội, nhưng nếu như là 3 cặp 4, có lẽ cơ hội hội lớn hơn một chút. Đống Thiên Thu lườm Lam Hiên Vũ liếc thân hình lập lòe, nhanh chóng lui về phía sau, hướng hắn bên này dựa sát vào tới đây. Lưu Phong liền càng không cần phải nói, không đều Vũ Thiên mạch đao xúc thế, lập tức như thiểm điện lui về phía sau thẳng hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào qua. Đã liền trên mặt đất kim ti ma viên, lúc này cũng dãy dụa lấy leo đến Lam Hiên Vũ bên người, một đôi quang mang ảm đạm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ toát ra đặc thù thần sắc. Thiên La học viện, Băng Thiên Lương lạnh lùng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Chương 197, chính diện đối kháng. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, đúng vậy, đúng là. Băng Thiên Lương xem hắn, nhìn lại một chút đống Thiên Thu cùng Lưu Phong, lúc trước hải tuyển đệ nhất chính là các ngươi a. Lam Hiên Vũ nhoẻn miệng cười, đúng vậy a. Băng Thiên Lương hít sâu một hơi, rất tốt, như vậy, lần này tuyển chọn thi đấu đệ nhất nhất định đem cùng các ngươi vô duyên. Tử sắc điện quang lượn lờ kia trên người 4 cái tử sắc hồn hoàn tại vườn quanh điện quang sau lộ ra hết sức sáng ngời, hắn từng bước một hướng Lam Hiên Vũ 3 người phương hướng đi đến, bản thân khí thế cũng đang không ngừng diện tích đất đai để. Cái kia từng đạo vạn vẹo điện mang tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ tử quang càng ngày càng mạnh. Vũ Thiên đi theo Băng Thiên Lương bên người, chậm rãi giơ lên mạch đao, Băng Thiên Lương tại xúc thế, khí thế của hắn cũng đồng dạng tại tiếp tục tăng lên. Hắn và Băng Thiên Lương phối hợp mấy năm, sớm thành thói quen Băng Thiên Lương phương thức chiến đấu, càng có thể cảm nhận được lúc này Băng Thiên Lương trong nội tâm phẫn nộ. Bọn hắn vốn có 9 người, đối phương chỉ có 3 người, cũng tại đối phương kiến tạo ra ván dưới mặt tổn thất 5 người nhiều, còn kể cả Lương Thục Thi cả tổ người. Đây đối với Băng Thiên Lương mà nói, có thể xem như đả kích không nhỏ. Huống chi trước mắt cái này một tổ, hay là đám bọn hắn một mực ở tìm kiếm lấy hải tuyển đệ nhất danh. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hai tay cùng lúc nâng lên, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo thò ra, phân biệt quấn quanh tại đống Thiên Thu cùng Lưu Phong bên hông. Quấn quanh tại đống Thiên Thu bên hông, rõ ràng là Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đống Thiên Thu quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt đẹp lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì lúc Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại thân thể nàng bên trên trong nháy mắt, nàng chỉ cảm giác mình đối với băng nguyên xưa nay cảm thụ bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, đã liền lúc trước tiêu hao cũng trong nháy mắt này đạt được bổ sung. Bình thường mà nói, nàng bị triệu hoán đi ra chỉ có thể tồn tại khoảng chừng nửa phút tà hữu thời gian, lúc này đã qua chừng 1 phút đồng hồ, tối đa còn có 30 giây nàng phải trở về đi. Có thể tại thời khắc này, tại Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng cường phía dưới, nàng rõ ràng cảm giác được mình bị triệu hoán đi ra thời gian dường như cũng sẽ kéo dài. Gia hỏa này, nguyên lai là cái phụ trợ hệ hồn sư sao? Băng Thiên Lương bên trái đúng Vũ Thiên, phía bên phải thì là một gã khác chính hắn vốn tổ đồng đội, Lâm Đông Huy. Lâm Đông Huy hướng trên đỉnh đầu có một cái kim hồng sắc quang cầu như ẩn như hiện, cái kia là của hắn đấy, võ hồn, Diệu Dương. Hỏa thuộc tính tam hoàn, 32 cấp, cường công hệ chiến hồn sư. không sai, bọn hắn cái này một tổ ba người tất cả đều là cường công hệ chiến hồn sư, chẳng qua là phương thức chiến đấu tất cả không giống nhau. Bằng thiên lương điện thần ma khôi võ hồn chiến đấu càng thêm toàn diện, sức bật siêu cường, thậm chí cũng có nhất định khống chế năng lực. Vũ thiên mạch đao liền là thuần túy mà công kích, mà Lâm Đông Huy cái này diệu dương võ hồn am hiểu đúng rồi bên trong cự ly xa công kích, có thể đi vào đi cường đại hỏa lực trợ giúp. Bằng thiên lương luôn luôn chủ trương, lúc công kích cường đại tới trình độ nhất định về sau, đúng không cần người khác khống chế cùng phụ trợ đấy. Bởi vì tại cường đại công kích trước mặt, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Người thối lui, bằng thiên lương hướng bọn hắn bên này còn sống hai hoàn hồn sư nói ra. Đúng, băng lớn, tên kia hai hoàn hồn sư lập tức nhanh chóng lui về phía sau ra. Bằng thiên lương không từ chối hắn đổi kịp động thủ, chủ yếu là bởi vì hắn là bọn hắn cái kia một tổ còn sống hồn sư rồi, nếu như bị Lam Hiên Vũ bọn hắn giết lập tức sẽ có một nửa điểm tích lũy bị đoạt qua. Đây là băng thiên lương tuyệt không muốn thấy, huống chi băng thiên lương đối với chính mình tổ có lòng tin tuyệt đối. Trần Chính có tư cách cùng hắn phối hợp cũng chỉ có Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Ở tại cái khác tổ mà nói, hai người này đều là tuyệt đối chủ tướng, ba người bọn họ cùng một chỗ chính là Lăng Thiên Học Viện mạnh nhất tổ hợp. Thậm chí ngay cả thầy của bọn hắn đều cho rằng, bọn hắn rất có thể là toàn liên bang bạn cùng lứa tuổi bên trong mạnh nhất tổ hợp. Tên kia hai hoàn hồn sư vừa lui, đầu tiên phát động đúng là đứng ở băng thiên lương bên phải Lâm Đông Huy. Ba người bọn họ phối hợp ăn ý, Lâm Đông Huy có thể rất rõ ràng mà đoán được băng thiên lương khí thế tích lũy tình huống. Lâm Đông Huy trên đỉnh đầu diệu dương hào quang tỏa sáng, nguyên một đám màu đỏ thắm hòa cầu tựa như bắn liên hồi thẳng hướng Lam Hiên Vũ ba người bên này oanh kích tới đây. Lam Hiên Vũ bên này tuy nói là ba người, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là hai cái nửa, bởi vì hắn mình đã không có cách nào khác trực tiếp đưa vào trong chiến đấu rồi, có thể làm cũng chỉ đúng phụ trợ mà thôi. Hơn nữa Đống Thiên Thu cùng Lưu Phong tại quá trình chiến đấu bên trong vẫn không thể rời xa hắn, phải bảo vệ hắn mới có thể tiếp tục đã bị đến từ song sắc Lam Ngân Thảo tăng cường. Không thể nghi ngờ bọn hắn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Đống Thiên Thu hành động, nàng được triệu hoán thời gian có hạn, nàng phải tại có hạn trong thời gian phóng xuất ra tất cả của mình bộ phận công kích. Nàng vừa nhấc tay phải trong tay băng mâu phóng tới trên không trung hóa thành một đạo băng lam sắc quang mang. Cái kia băng mâu tại bắn ra về sau, rõ ràng trên không trung chia làm mấy đạo tinh chuẩn vô cùng mà đem cái kia nguyên một đám hỏa cầu đâm thủng, trên không trung nổ ra đầy trời hỏa vũ. Cùng lúc đó, băng sương mù tràn ngập lập tức đem phe mình ba người ôm trọn trong đó. Đống Thiên Thu hai mắt híp lại, thứ ba hồn hoàn quang mang lập lòe trăm ngàn căn bản băng đâm tựa như giếng phun hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Từ Lam Hiên Vũ góc độ có thể nhìn thấy, Đống Thiên Thu sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng, như là một cái cực lớn sa ngư, sau đó cái kia sa ngư há mồm hướng ra phía ngoài phun ra lấy cái gì, vừa lúc mới bắt đầu đúng từng đạo màu u lam quang mang, mà tia sáng kia chui vào băng trong sương mù nhưng là đón gió biến lớn, thoáng qua liền biến thành từng đám cây băng đâm, lại biến thành băng chùy, cuối cùng biến thành tựa như băng mâu tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, nàng lựa chọn toàn lực bộc phát. Băng thiên lương ba người chịu thiệt tại không biết Đống Thiên Thu đúng được triệu hoán mà đến, đợi ở chỗ này có thời gian hạn chế, lúc này lựa chọn bộc phát cũng là hành động bất đắc dĩ, là vì tại là quan trọng nhất thời khắc bộc phát ra công kích mạnh nhất. Lưu Phong, Lam Hiên Vũ tại Đống Thiên Thu bộc phát đồng thời thấp giọng la hét. Băng thiên lương ba người cũng là lại càng hoảng sợ cái kia đầy trời mà đến băng mâu, mỗi một cây đều mang theo vô cùng lừng lẫy khí thế, bức bách được băng thiên lương không thể không toàn lực ứng phó lần nữa bộc phát ra chính mình thứ tư hồn kỹ. Điện mang nở rộ công phòng nhất thể cường thế mà chính diện ngăn cản. Bên trái Vũ Thiên cũng phóng xuất ra hồn kỹ thứ ba mạch đao thế, trở nên tựa như to lớn cao ngạo bờ biển vách đá, băng mâu rơi vào hắn trước người, nhao nhao nghiền nát, thực sự áp bách được hắn không ngừng lui về phía sau, trên người băng xương không hoàn toàn mà gia tăng. Khó chịu nhất nhưng là Lâm Đông Huy, bởi vì hắn bản thân là hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính lẫn nhau khắc chế. Tại Lam Hiên Vũ tăng cường xuống, Đống Thiên Thu lần này lại là tận hết sức lực mà bộc phát, hắn vừa mới bắn ra hỏa cầu, đúng là hồn lực quay lại thời khắc. Đối mặt cái này đập vào mặt từng đám cây băng mâu, hoảng sợ phía dưới, hắn vội vàng phóng thích hồn kỹ thứ ba. Chẳng qua là, đó cũng không phải hắn trạng thái tốt nhất. Trên đỉnh đầu nóng bỏng diệu dương hướng phía dưới dung hợp cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, làm hắn cả người đều biến thành một cái đại hòa cầu, rừng rực quang diễm phụt lên, hòa tan vào từng đám cây băng mâu. Vũ Thiên liên tiếp lui về phía sau, hắn bên này nhưng là lui không được, tuy rằng tuyệt đại bộ phận băng mâu bị hóa giải, nhưng cuối cùng có một cây băng mâu không có hoàn toàn hòa tan, xoẹt một tiếng từ hắn vai phải xuyên thấu mà qua, tại tiếng rên rỉ ở bên trong, để lại một cái lỗ máu. băng sương mù bắt đầu khởi động, còn thừa tất cả băng mâu toàn bộ bao trùm hướng về phía mạnh nhất băng thiên lương. Băng thiên lương lập tức đem thứ tư hồn kỹ uy lực tăng lên tới cực hạn, cứng rắn ngăn cản. Thế nhưng đúng lúc này, băng trong sương mù cái kia kiều nhu thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Lâm Đông Huy trước mặt. Vừa mới toàn lực ứng phó ngăn cản băng mâu Lâm Đông Huy lúc này đã gần đến so với kiệt lực, còn không có trì hoãn qua khí, liền nhìn thấy một cái thon thon tay ngọc hóa thành màu xanh đậm nhẹ nhàng mà đặt tại rồi bộ ngực mình. Nháy mắt sau đó, băng sương mù quay lại, lập tức dũng mãnh vào triệu hoán chi môn biến mất không thấy gì nữa, chẳng qua là ở đằng kia mảng lớn băng mâu, băng trong sương mù, băng thiên lương ba người cũng không có nhìn rõ ràng. Lâm Đông Huy vô thức mà nhìn một chút trước ngực của mình. Toàn thân hắn cũng còn mạo hiểm hỏa quang, trên lồng ngực lại xuất hiện một mảnh băng xương. Phanh, trái tim vị trí băng xương nổ tung, Lâm Đông Huy mang theo tràn đầy khó có thể tin, thân thể đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất vô tung. Chương 198, cảm ơn. Đông Huy, băng thiên lương nổi giận gầm lên một tiếng, có thể cũng đã không còn kịp rồi. Cũng đúng lúc này, xa xa cũng vang lên theo hét thảm một tiếng. Băng thiên lương ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, lập tức chờ mình phóng tới, hóa thành một đạo chói mắt từ điện lao đi. Có thể trước mặt mà đến, là từ bên cạnh hắn xẹt qua mảng lớn hồng sắc quang mang, đúng là điểm tích lũy. Màu trắng bạc quang mang lập lòe, Lưu Phong mặt mỉm cười mà nhìn trước mặt mà đến băng thiên lương, mở ra hai tay, làm ra một cái, ngươi có thể làm khó dễ được ta, động tác. Lúc này, trên người hắn nhiều chỗ miệng vết thương đang chảy máu, có thể trên mặt chỉ có dáng tươi cười. Điện quang bộc phát, Lưu Phong thân thể tại điện tương bên trong mất đi, có thể hắn nên làm cũng đã làm xong. Tại đống thiên thu toàn lực bộc phát đồng thời, hắn đã sử dụng chính mình tốc độ nhanh nhất tại băng sương mù che giấu sau đuổi theo tên kia thối lui hai hoàn hồn sư, không tiếp bị đối phương trọng thương, dùng tổn thương đổi tổn thương, đơn giản chỉ cần tại Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng cường chấm dứt lúc trước đem đối phương đánh chết, đoạt được rồi đối phương điểm tích lũy. Chết cũng đáng. Thằng khốn. Vũ Thiên tức giận đến song mắt đỏ bừng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại phe mình có được ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, rõ ràng còn làm cho đối phương giết hai người. Người nữ kia tựa hồ là tại bộc phát về sau mất đi rồi. Thế nhưng lạc đối phương lại giết bọn chúng đi một cái tổ người. Cho dù là bọn họ cuối cùng đem người của đối phương tất cả đều giết sạch rồi, đối phương chỉ có thể đạt được trình thể một nửa điểm tích lũy cũng đủ để ra biên A. Lăng Thiên học viện lúc trước đoạn thời gian kia tích lũy điểm tích lũy, đại bộ phận đều bị bọn hắn lướt cướp đi, cho dù là một nửa cũng tuyệt đối khả quan. Vũ Thiên vung mạch đao, người đi theo đao đi thẳng hướng Lam Hiên Vũ đánh tới. Hắn hiện tại chỉ muốn đem người này chém thành hai nửa. Lúc này hắn như thế nào nhìn không ra, người này mới phải Thiên La học viện cái này một tổ trong đám người người chỉ huy. Lam Hiên Vũ nhìn xem hắn, trên mặt chỉ có mỉm cười. Tuy rằng hết thảy đều hiểm lại càng hiểm, nhưng mà hắn mục đích cuối cùng nhất đúng là vẫn còn đạt đến, hơn nữa, dường như so với hắn nguyên bản kế hoạch hiệu quả rất tốt. Đống thiên thu cường đại quả thực đúng đền bù hắn trong kế hoạch chỗ thiếu hụt. Mạch đao rơi xuống, hắn tự nhiên đúng không chỗ né tránh, hắn lại đột nhiên nâng lên tay phải, sử dụng chính mình ngón cái bên trên chiếc nhẫn nghênh đón hướng lưỡi đao. Hắn muốn xem thử một chút còn có thể hay không lần nữa triệu hồi ra lúc trước chuôi này họa cán phương thiên kích. Nhưng mà Vũ Thiên cũng không có dẫm lên vết xe đổ. Mạch đao trên không trung vẽ ra một cái khác đường vòng cung, lại tránh được Lam Hiên Vũ bàn tay trực tiếp cắt người bộ ngực của hắn. Xoẹt, Lam Hiên Vũ toàn bộ ngực đều bị mạch đao chém vào. Vũ Thiên một đao kia xuống dưới, lập tức có một loại thoải mái đầm đìa cảm giác, cuối cùng là đem ra hỏa này giết a. Hắn có lòng tin tuyệt đối, một đao kia xuống dưới, đối phương trái tim đã bị chảm phá rồi. Nhưng mà hắn thật không ngờ đúng rồi, trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ hai con ngươi đột nhiên trở nên đặc biệt sáng ngời, đúng là ở trái tim bị chảm phá dưới tình huống, mãnh liệt khép lại hai tay, làm ra hắn cuối cùng một động tác. Hào quang bảy màu nương theo lấy hắn từ người bạch quang bộc phát mà nở rộ chói mắt sáng rọi tràn ngập, cắn nuốt chính hắn, cũng cắn nuốt cầm trong tay mạch đao, trên mặt còn lộ ra thống khoái thần sắc Vũ Thiên. Hoành, hào quang bảy màu bạo tạc nổ tung, nơi xa băng thiên lương lúc này vừa mới xoay người lại, vừa hay nhìn thấy cái kia thải quang đem hai người thân thể hoàn toàn thôn phệ. Mà đang ở cái kia cuối cùng trong nháy mắt, lúc trước ngã vào Lam Hiên Vũ bên người, đã là hấp hối kim ti ma viên đột nhiên mãnh liệt đập ra, cũng nhào vào cái kia hào quang bảy màu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quang mang trọn vẹn kéo dài mấy giây thời gian, mới dần dần thu nghỉ. Lam Hiên Vũ biến mất, Vũ Thiên cũng đồng dạng biến mất. Trên chiến trường dường như tất cả sinh mệnh cũng đã mất đi, còn dư lại cũng chỉ có băng thiên lương một người. Băng Thiên Lương ngơ ngác đứng ở nơi đó, giờ này khắc này, tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Hắn quả thực không thể tin được chính mình làm cho đối mặt đây hết thảy. 9 người, bọn hắn chừng 9 người, trọn vẹn 3 tổ, mỗi một tổ thực lực cũng không yếu. 3 tổ cộng lại, tam hoàn trở lên hồn sư liền có mấy cái. Thế nhưng là đối phương chỉ có một tổ người, coi như là tăng thêm nữ nhất vị cái kia một tổ cũng chỉ là 2 tổ người a. Có thể kết cục là đúng phương hướng toàn diệt, đã phương hướng chỉ còn lại có chính mình một người, chỉ còn lại mình cái này lẻ loi trơ trọi một người. Đối phương hầu như cầm đi kể cả nữ nhất vị cái kia một tổ toàn bộ điểm tích lũy. Cho dù là chỉ còn lại có một nửa. Đợi đã nào. Băng Thiên Lương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bởi vì hắn phát hiện cũng không có số lượng to lớn lớn điểm tích lũy hướng chính mình vọt tới. Lam Hiên Vũ đã xong tuyển chọn thi đấu thế nhưng là cũng không có điểm tích lũy xuất hiện. Hắn ngây dại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Lưu Phong nhìn xem hắn lúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái kia tuyệt không là đồng quy vô tận biểu lộ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh, nhớ lại lúc trước phát sinh đủ loại. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình dường như phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Giống như, lúc trước chính mình đem người kia trọng thương về sau, còn ra hiện qua một người, một tên mập người nọ chẳng qua là xuất hiện thời gian rất ngắn liền biến mất, sau đó đống thiên thu liền xuất hiện. Lúc ấy bởi vì hắn đang cùng Kim Ti Ma Viên đại chiến cũng không có quá chú ý tình huống của bên này. Khi đó hắn sớm đã cho rằng Lam Hiên Vũ không có bất kỳ uy hiếp, duy nhất lại để cho hắn chú ý đúng rồi chuôi này họa cán phương thiên kích. Đúng vậy, còn có một người, đúng cái tên mập mạp kia. Cái tên mập mạp kia mới phải cùng hắn cùng tổ. Thế nhưng là lúc trước cô bé kia còn hữu dụng trường thương nam hài, chẳng lẽ cũng không phải là cùng hắn một tổ đúng không? À, Băng Thiên Lương phẫn nộ mà gào thét một tiếng, từng đạo điện mang từ trong cơ thể hắn bắn ra gần như điên cuồng mà hướng ra phía ngoài phóng thích. Chung quanh một cây gốc đại thụ bị tạc mở, thế nhưng là lúc này hắn lại bên trên đi nơi nào tìm Tiền Lỗi đây? Xa xa Tiền Lỗi co đầu rút cổ tại cây trong động, sử dụng tinh thần lực toàn diện che giấu khí tức của mình. Ngay tại vừa mới, một cỗ hơi thở nóng bỏng hung thông mà đến, trọn vẹn kéo dài nửa phút lâu. Cái này là bao nhiêu điểm tích lũy a? Hiên Vũ tên điên, các ngươi đến cùng đã đoạt bao nhiêu điểm tích lũy a? Gia biên hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề rồi a. Ha ha ha, ha ha ha. Tại bên trong hốc cây vụng trộm vui cười, Tiền Lỗi tự nhiên không cảm giác được lúc này Băng Thiên Lương trong nội tâm thống khổ. Mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, chung quanh dinh dưỡng dịch thể thối lui, Lam Hiên Vũ trọn vẹn chậm nửa phút mới miễn cưỡng từ mô phỏng trong khoang thuyền bò lên đi ra. Cũng không phải hắn đã không có khí lực ra mô phỏng khoang thuyền rồi, mà là hắn rất tốt mà cảm thụ một chút thân thể của mình trạng thái. Hắn lo lắng nhất chính là chính mình thi triển vũ hồn dung hợp kỹ về sau, hồn lực hội từ 20 cấp giảm xuống đến 19 cấp. Nhưng mà chính như lúc trước Nana giúp hắn phán đoán như vậy, đã đạt tới 20 cấp hắn, cho dù là sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ cũng không lại để cho tu vi của mình mất trở lại 19 cấp. Chẳng qua là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia vàng bạc vòng xoáy bên trong huyết mạch chi lực tiêu hao rất nhiều, thậm chí ngay cả mô phỏng khoang thuyền đều không thể đem khôi phục trở lại. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, vốn cho là có thể tìm được cái này vũ hồn dung hợp kỹ một sơ hở tại 20 cấp dưới tình huống có thể không kiêng nề gì cả mà sử dụng, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy con a, vẫn không thể tùy tiện loạn sử dụng. Nếu không huyết mạch bản nguyên tiêu hao quá độ chỉ sợ hội càng thêm phiền toái. May mắn, hắn có thể cảm giác được tại lại một lần sử dụng về sau chính mình vàng bạc vòng xoáy ở trung tâm cái kia một điểm màu sắc rực rỡ dường như lại rõ ràng một phần. Đồng thời cũng tại âm thầm tỉnh lại, kỳ thật thời khắc cuối cùng là có thể không sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, bởi vì đánh chết Vũ Thiên cũng không có gì thực tế ý nghĩa, chỉ cần Băng Thiên Lương bất tử tựu cũng không đạt được thêm vào điểm tích lũy. Cái kia một chút thẳng thắn nói chỉ là vì thoải mái mà thôi. Lam Hiên Vũ dù sao vẫn là người trẻ tuổi, tại lúc ấy loại tình huống đó sau cuối cùng không kìm nén được nội tâm nóng bỏng, bị Băng Thiên Lương trọng thương hắn, trong nội tâm vốn là nghẹn lấy một hơi, thời khắc cuối cùng là phát tiết đi ra. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc Băng Thiên Lương phát hiện hắn thoát ly tuyển chọn thi đấu sau cũng không có đạt được điểm tích lũy tâm tình. Chương 199, sĩ diện cãi láo. Lưu Phong sớm đã từ mô phỏng trong khoang thuyền đi ra, đi lên trước đem Lam Hiên Vũ một chút từ mô phỏng trong khoang thuyền kéo ra ngoài. Sau đó ánh mắt hai người liền đều đã rơi vào bên cạnh mô phỏng khoang thuyền bên trên. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Tiền Lỗi lúc này cũng đi ra cái kia, nhưng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng. Coi như là Tiền Lỗi cũng chấm dứt trận đấu, một nửa điểm tích lũy cũng đủ chúng ta tiến vào 10 thứ hạng đầu rồi. Lam Hiên Vũ hướng Lưu Phong khẽ cười nói. Đúng lúc này, một tiếng thét lên đột nhiên truyền đến, Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong ngạc nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh bay tựa như đánh tới. Lưu Phong vô thức mà liền đi cản trở, có thể người nọ tới cực nhanh, phanh một chút đem hắn phá khai, sau đó một chút liền bắt được Lam Hiên Vũ vạt áo trước. Trở lại không là người khác, đúng là bị Lam Hiên Vũ ngang nhiên giết ra tuyển chọn thi đấu Diệp Linh Đồng. Lúc này, chờ ở mô phòng bên ngoài khoang thuyền người rất nhiều, trong đó kể cả lão sư còn kể cả đệ tử. Có vài học viên đang chọn rút sau khi kết thúc đã về nghỉ ngơi, nhưng có ba người chưa có chạy, đúng là Diệp Linh Đồng, Thường Kiếm Giật cùng Lữ Thiên Tầm. Lam Hiên Vũ cũng là nghe được Diệp Linh Đồng thét lên mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, dù sao bọn hắn ở bên trong chờ lâu rồi vài ngày cùng đối thủ đấu trí so dũng khí, đã sớm đem lúc trước đánh chết Diệp Linh Đồng sự tình buông xuống. Lúc này vừa nhìn thấy bọn hắn đi ra, Diệp Linh Đồng ở đâu còn nhẫn nại được trực tiếp liền nhào lên, lại bị đồng dạng chờ ở chỗ này Quý Hồng Bân ngăn cản. Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Diệp Linh Đồng hai con ngươi đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy oán hận, tại bên người nàng Thường Kiếm Giật cùng Lữ Thiên Tầm cũng là mặt sắc mặt xanh mét mà chừng của bọn hắn. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, Hiên Vũ, Lưu Phong. Diệp Linh Đồng cử báo các ngươi ở bên trong vì cướp đoạt điểm tích lũy đem nàng đánh chết, ta cũng cần giải thích của các ngươi. Vì điểm tích lũy không từ thủ đoạn, cái này cũng không phải hắn nguyện ý thấy. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện đối với tâm tính khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, nếu như ra loại vấn đề này, chỉ sợ điểm tích lũy cao hơn cũng không cách nào tiến vào Sử Lai Khắc rồi. Đây tuyệt đối là không sáng suốt đấy. Cho nên, tuy rằng Lam Hiên Vũ ba người vẫn luôn không có chấm dứt khảo hạch, rất hiển nhiên hội đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy, có thể mấy ngày nay Quý Hồng Bân tâm tình vẫn luôn vô cùng không tốt. Lúc trước Ngân Thiên Phàm vì cái gì bị khai trừ? Cũng là bởi vì học viện cho rằng tâm tính của hắn có vấn đề a. Lam Hiên Vũ đúng đệ tử của hắn, chẳng lẽ nói ở phương diện này cũng xuất hiện vấn đề giống như trước. Không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, Lưu Phong đã cả giận nói, Diệp Linh Đồng, ngươi ngược lại là hội đổi trắng thay đen. Ngươi một nữ hài tử còn có xấu hổ hay không rồi hả? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, Quý Hồng Bân cũng sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn về phía bên người Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng vừa ly khai tuyển chọn thi đấu sẽ khóc tố mình bị Lam Hiên Vũ giết, nói Lam Hiên Vũ làm là như vậy vì đoạt nàng điểm tích lũy, tâm tình vô cùng không ổn định mà khóc thật lâu, sau đó liền nói cái gì cũng phải ở chỗ này cùng với ba người bọn hắn đi ra, bảo là muốn một cái công đạo. Có thể Lưu Phong lúc này phẫn nộ mà phản bác, chẳng lẽ chuyện này còn có mặt khác ẩn tình. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, ý bảo hắn tỉnh táo một điểm, sau đó cung kính hướng Quý Hồng Bân hành lễ, lão sư ta có thể giải thích một chút không? Ta đối với cổ chính ta mỗi một câu chịu trách nhiệm, về sau người có thể cùng Sử Lai Khắc học viện tiến hành xác minh. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, người nói. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Diệp Linh Đồng, ánh mắt bình tĩnh được không có nửa điểm cảm tình, nguyên bản tâm tình kích động Diệp Linh Đồng bị hắn nhìn chằm chằm vào cái nhìn này, không biết vì cái gì, đúng là trong lòng có chút run rẩy, sắc mặt khó coi mà căm tức nhìn hắn. Diệp Linh Đồng, chúng ta đối chất nhau. Ta hỏi ngươi, lúc ấy có phải ngươi bị Lăng Thiên học viện ba học viên đuổi giết, đã đến hiểm tử nhưng vẫn còn sống biên giới. Lúc kia, lớp trưởng cùng Thường Kiếm Giật cũng đã tại đối phương đánh lén sau bị đánh chết. Đúng thế, nhưng, Diệp Linh Đồng trong lòng siết chặt, trong nội tâm nàng tuy rằng vạn mong mà cảm thấy, vô luận như thế nào Lam Hiên Vũ cũng không trả lời nên đối với chính mình động thủ, nhưng cũng biết chuyện này chính mình kỳ thật cũng không chiếm để ý. Người chỉ cần trả lời ta là hoặc là không phải là được rồi. Ta hỏi lại ngươi, lúc ấy các ngươi gặp phải cái kia một tổ người, tại trên trình thể thực lực có phải hay không so với các ngươi càng mạnh hơn nữa, đúng hải tuyển bên trong bài danh trước mấy vị Lăng Thiên học viện cường đại đoàn đội. Nếu như lúc ấy không có có chúng ta ra tay, ngươi có thể chạy trốn được sao? Tại đối phương có phi hành hồn sư dưới tình huống. Diệp Linh Đồng hô hấp thoáng có chút dồn dập, cái kia phi hành hồn sư đã bị ta đả thương. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, nhưng ngươi cũng bị đuổi kịp rồi, cái kia sử dụng U Minh Ma Thương hồn sư, là ngươi có thể đối phó đấy sao? Đối phương có hai gã tam hoàn hồn sư. Diệp Linh Đồng nghiêng đầu đi, không có trả lời. Lam Hiên Vũ chuyển hướng Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật, lớp trưởng, Thường Kiếm Giật, lúc ấy các ngươi đã không ở tại chỗ, còn lại chỉ có Diệp Linh Đồng một người. Chúng ta ẩn nấp trên cây, phát hiện nàng bị đuổi giết. Với tư cách đồng học chúng ta ra tay cứu viện, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, chẳng những giúp nàng ngăn chờ đối thủ, còn hướng đối thủ triển khai phản kích. Các ngươi cùng đối phương đã giao thủ, nên biết đối phương mạnh bao nhiêu. chúng ta tại hầu như lộ ra ngay tất cả át chủ bài dưới tình huống mới miễn cưỡng đánh tan đối phương. Mà đang ở chúng ta sắp hoàn thành đối với cái cuối cùng người đánh chết lúc, Diệp Linh Đồng đột nhiên ra tay, đem đối phương cái cuối cùng người giết chết, cướp đi cái kia tổ trên thân người một nửa điểm tích lũy. Loại này lấy oán trả ơn hành vi, các ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Chúng ta lớn nhất át chủ bài đều tại trận chiến ấy dùng xong rồi, nhưng không có đạt được điểm tích lũy. Ba người các ngươi, người là một cái đoàn đội, nàng vì đoàn đội có thể ra biên, muốn đạt được điểm tích lũy cũng là bình thường. Thế nhưng là tại chúng ta không tiếc hết thảy mà cứu được nàng về sau, nàng lại lấy oán trả ơn, cướp đi chúng ta nên được chiến lợi phẩm. Ta đồng dạng nên vì của ta đoàn đội chịu trách nhiệm. Hơn nữa ta không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái người như vậy làm của ta đồng chí, bởi vì ta không biết lúc nào nàng hội vì ích lợi của mình lại đối với chúng ta ra tay. Nghe xong Lam Hiên Vũ những lời này, Quý Hồng Bân không khỏi lông mày nhíu chặt, Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật ánh mắt thì là một chút liền truyền rời đến rồi Diệp Linh Đồng trên người, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, thì ra là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, đang chọn rút thi đấu trước khi bắt đầu ta đáp ứng ngươi đám, nếu như chúng ta ở bên trong gặp được mọi người có thể liên thủ. Nếu như Diệp Linh Đồng không cướp đoạt cái kia một kích cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ mang theo nàng, tiếp tục xâm nhập, cũng sẽ ở chúng ta điểm tích lũy đầy đủ dưới tình huống lại để cho một ít điểm tích lũy cho nàng. Thế nhưng là dùng tình huống lúc đó, ta liền không thể nào làm như vậy. Lữ Thiên Tầm nhịn không được nói, vậy ngươi cũng có thể đem nàng trục xuất, tại sao phải giết nàng? Nàng dù sao cũng là bạn học của ngươi a. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, lớp trưởng lời này của ngươi nói được có chút ích kỷ a. Cái kia Lăng Thiên học viện ba cái đệ tử trên người có bao nhiêu điểm tích lũy ngươi trong lòng hiểu rõ. Nàng cướp đi điểm tích lũy ta ở nàng rời khỏi ta như thế nào cùng ta đoàn đội nói rõ. Huống chi, ngươi cho rằng tại lúc ấy loại tình huống đó xuống ta ở nàng rời khỏi, nàng chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng sao? Gặp được bất luận cái gì đoàn đội, nàng đều đồng dạng phải chết, điểm tích lũy đều bị người khác cướp đi. Nếu là như vậy, vì sao phải tiện nghi người khác? Có thể ta là nữ hài tử, ngươi sao có thể đối với một nữ hài tử hạ sát thủ? Diệp Linh Đồng tức giận nói. Nàng những lời này vừa nói, không thể nghi ngờ ngồi thực rồi Lam Hiên Vũ lúc trước theo như lời hết thảy. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, nếu như là tại thế giới hiện thực ở bên trong ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi rời khỏi tự sinh tự diệt. Thế nhưng lúc là ở thế giới giả tưởng bên trong ngươi làm ra chuyện như vậy, ta muốn cho ta đoàn đội một cái công đạo, không thể bởi vì ngươi ích kỷ mà dẫn đến chúng ta không cách nào thông qua tuyển chọn. Diệp Linh Đồng tức giận đến hai đấm nắm chặt, nhưng nàng cũng biết mình đánh không lại Lam Hiên Vũ, quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Bân, quỳ khuất mà nói, Quý lão sư, Lam Hiên Vũ đang chọn rút thi đấu bên trong sát hại đồng học, hắn chẳng lẽ sẽ không ích kỷ sao? Trường học muốn cho chúng ta chủ trì công bằng. Quý Hồng Bân sắc mặt có chút âm trầm, nhìn xem Lam Hiên Vũ nhìn lại một chút Diệp Linh Đồng, trầm giọng nói, hai người các ngươi, đều bị ta rất thất vọng. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi rồi. Chương 200, đệ nhất. Lam Hiên Vũ nhìn xem Diệp Linh Đồng, nhìn lại một chút bên cạnh sắc mặt khó coi, thái độ lại rõ ràng cùng lúc trước có chút khác nhau Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật, lặng yên đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai con ngươi minh muốn nghỉ ngơi. Còn có không đến nửa ngày thời gian tuyển chọn thi đấu liền đã xong, hắn phải ở chỗ này cùng với Tiền Lỗi đi ra. Lữ Thiên Tầm ngực phập phồng rõ ràng trở nên kịch liệt thêm vài phần, nhưng đúng là vẫn còn vung tay lên quay người rời đi. Thường Kiếm Giật nặng nề mà thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Linh Đồng cũng quay người mà đi. Mắt thấy hai gã đồng đội đều rời đi, bên cạnh còn có một nhìn chằm chằm Lưu Phong, Diệp Linh Đồng lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi ủy khuất, oa một tiếng khóc lên, chạy rồi. Phó viện trưởng văn phòng. Nhìn xem ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ. Quý Hồng Bân lông mày nhíu chặt mà đem vừa mới tình huống cùng Ngân Thiên Phàm giảng thuật một lần. Ngân Thiên Phàm liếc mắt, cái gì gọi là ta dạy dỗ? Chẳng lẽ ngươi sẽ không dạy hắn sao? Ta nhận là Hiên Vũ làm được không sai, tại loại tình huống đó sau chính là muốn quyết định thật nhanh. Cái này không chỉ là lợi ích thay đổi rất lớn, đồng thời cũng là tận khả năng mà tránh cho không thể khống nhân tố xuất hiện. Tuyển chọn thi đấu quy tắc vừa không có quy định nói đối với chính mình học viện liền không thể động thủ. Dù sao cái này bản thân chính là đơn cái đoàn thể cạnh tranh. Huống chi là Diệp Linh Đồng đã làm sai trước, người ta cứu được nàng, nàng lại lấy oán trả ơn, điều này có thể trách ai? Quý Hồng Bân trầm giọng nói, Hiên Vũ niên kỳ còn nhỏ cứ như vậy sát phạt quả quyết, ta là sợ hắn về sau với ngươi giống nhau a. Coi như là thi đậu rồi xử lai khắc cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngân Thiên Phàm tức giận nói, cái gì gọi là cùng ta giống nhau? Ngươi hoàn toàn sai rồi, tiểu tử này kỳ thật cùng ta một chút cũng không giống vậy. hắn không có ta giảo hoạt nhưng so với ta kín đáo, hơn nữa hắn vẫn có điểm mấu chốt đấy. Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy ngươi không có lằn danh. Ngân Thiên Phàm hừ một tiếng, không có thì sao, ta ham muốn cuộc sống đúng là thống khoái, ta đây không cũng là bởi vì không có điểm mấu chốt mà bị biếm chốt tới nơi này sao? Ta trôi qua cũng rất tốt, làm sao vậy? Quý Hồng Bân cười khẩy nói, rất tốt, lão bà đều không để ý ngươi rồi, không nhìn ra tốt chỗ nào trong. Ngân Thiên Phàm như là bị dẫm vào đuôi mèo, mãnh liệt nhảy dựng lên, họ Quý, ngươi nói ta cái khác ta liền nhịn. Không cho phép ngươi mang theo nàng ta. Quý Hồng Bân lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Một mình đấu, trở lại nha. Ngươi đi ra ngoài cho ta, cái này đúng phòng làm việc của ta. Ngân Thiên Phàm phẫn nộ mà trừng mắt hắn, nhưng cuối cùng không dám thật sự động thủ. Quý Hồng Bân hừ một tiếng, ta đi cùng với tin tức. Nếu như Hiên Vũ không có tự tuyển chọn thi đấu bên trong chủ hết tài năng, sẽ là của ngươi vấn đề. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều đang đợi. Tiền Lỗi mô phỏng khoang thuyền thủy chung không có mở ra, cái này đối với bọn họ mà nói chính là tốt nhất tình huống. Cuối cùng, đã đến giờ. Tại một mảnh đích đích âm thanh, tất cả mô phỏng khoang thuyền toàn bộ mở ra. Nhưng trên thực tế Thiên La học viện bên này chính thức kiên trì đến cuối cùng lại chỉ có Tiền Lỗi một người. Hạc hạc, đã thành, Tiền Lỗi hưng phấn mà từ mô phỏng trong khoang thuyền bỏ ra, nhào tới liền cho Lam Hiên Vũ một cái sâu sắc ôm. Đúng vậy, hắn khiêng đến cuối cùng, đem tất cả điểm tích lũy mang ra ngoài, không hề nghi ngờ bọn hắn tất nhiên có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Trận này tuyển chọn thi đấu so với việc lúc trước hải tuyển càng thêm gian nan, 7 ngày thời gian, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cùng hắn người đấu trí so dũng khí, nhất là mặt sau cùng đối với Lăng Thiên học viện cái kia 3 tổ người, mỗi phát sinh một lần biến hóa đều có bị tiêu diệt khả năng, nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn chống đỡ đã tới. Hiên Vũ, người nói chúng ta có thể hay không lại là đệ nhất? Tiền Lỗi hưng phấn mà nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, cái này cũng không rõ ràng rồi. Cùng với kết quả a. Quý Hồng Bân sớm liền đã tới, hơn nữa đã nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật trận này tuyển chọn thi đấu toàn bộ quá trình. Lúc này nhìn thấy Tiền Lỗi đi ra, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, từ bọn hắn lúc trước tình huống gặp gỡ đến xem, đúng là vô cùng có khả năng lần nữa đạt được đệ nhất danh đấy. Nếu như không phải Diệp Linh Đồng cái kia sự việc xen giữa, biểu hiện của bọn hắn gần như hoàn mỹ. Lam Hiên Vũ chỉ huy phương thức cùng Ngân Thiên Phàm rất tiếp cận, ngụy biến, giảo hoạt, lớn mật, am hiểu lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện. Cái này tại hắn xem ra đã là ưu điểm cũng là vấn đề, bởi vì không đủ vững vàng. Không thể không nói, Lam Hiên Vũ tốc độ phát triển thật nhanh, cùng cái kia tăng lên chậm rãi hồn lực so sánh với, hắn ở đây chỉ huy đoàn đội phương diện này thiên phú thậm chí tại Ngân Thiên Phàm phía trên. Hiên Vũ, các ngươi tiến vào 10 thứ hạng đầu có lẽ không có vấn đề. Nhưng mà lão sư nhất định phải nhắc nhở ngươi, Sử Lai Khắc học viện đang chọn học viên thời điểm, không chỉ có rất coi trọng thiên phú, cũng rất coi trọng thiên tính. Lần này ngươi ở bên trong đánh chết Diệp Linh Đồng rất có thể sẽ mang lại cho ngươi mặt trái ảnh hưởng, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Quý Hồng Bân lông mày cao lại nói. Làm Hiên Vũ ngẩn người, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong liếc nhau, Tiền Lỗi nhịn không được nói, đúng, Diệp Linh Đồng quá ích kỷ, hơi quá đáng a. Quý lão sư, hội có ảnh hưởng gì a? Quý Hồng Bân nói, ta cũng không biết, nhưng ở phương diện này, Sử Lai Khắc học viện là vô cùng nghiêm khắc đấy. Vô luận nói như thế nào, Diệp Linh Đồng đều đúng bạn học của các ngươi, cái đó sợ các ngươi đang chọn rút thi đấu bên trong đúng cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa, nàng hay vẫn là nữ tính. Sử Lai Khắc học viện rất nhiều bình phán tiêu chuẩn là phi thường cẩn thận đấy. Tiền Lỗi hừ một tiếng, liên bang mỗi ngày tuyên truyền cái gì nam nữ ngang hàng, lúc này thời điểm tại sao không nói. Lam Hiên Vũ lúc này mới hiểu vì cái gì bọn hắn sau khi đi ra Quý Hồng Bân sắc mặt một mực rất khó xem, hiện tại hồi tưởng lại chính mình lúc ấy đúng là xúc động rồi, coi như là không có Diệp Linh Đồng trên người điểm tích lũy, bọn hắn cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Hắn chẳng qua là đang giận phẫn phía dưới nhanh chóng làm ra quyết định cân nhắc không đủ chu đáo a. Hắn chỉ là muốn đó là thế giới giả tưởng, cũng sẽ không chính thức xúc phạm tới nàng, chỉ cân nhắc thực chất tính kết quả. Quý lão sư, ta biết rõ sai rồi. Lam Hiên Vũ cung kính hướng Quý Hồng Bân khom người thi lễ một cái. Quý Hồng Bân ngẩn người, trong mắt dần dần toát ra một tia vui mừng, chính như Ngân Thiên Phàm làm cho nói như vậy, Lam Hiên Vũ trong lòng là nắm chắc tuyến, hơn nữa giỏi về tự mình uốn nắn tự mình điều chỉnh. Đây mới thực sự là có tiềm lực. Biết sai có thể thay đổi thật là an tâm, Hiên Vũ, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, làm người tâm chính trực đúng hàng đầu đấy. Đây không phải cho ngươi rời hù mà uốn cong thành thẳng, chẳng qua là giữ vững vị trí chính ngươi nội tâm điểm mấu chốt, ngươi mới có thể đi được xa hơn. Đúng lúc này, Mục Trọng Thiên đột nhiên đã đi tới, nhìn thấy Quý Hồng Bân cùng Lam Hiên Vũ cái này tổ ba người đều tại, vội vàng bước nhanh về phía trước. Điểm tích lũy đi ra, Mục Trọng Thiên câu nói đầu tiên hấp dẫn chú ý của mọi người lực lượng. Như thế nào đây, nhanh như vậy liền đi ra, Quý Hồng Bân kinh ngạc mà hỏi thăm. Mục Trọng Thiên nói, đúng vậy a, có thể là bởi vì dự thi chỉ có 100 tổ a. Chúng ta học viện chỉ có Hiên Vũ bọn hắn cái này một tổ tiến nhập 10 thứ hạng đầu tên, hơn nữa, nổi tiếng đệ nhất. Lời vừa nói ra Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, làm Hiên Vũ lại là có chút kinh ngạc mà nhìn Mục Trọng Thiên. Bởi vì, hắn phát hiện Mục Lão Sư cũng không có người là cái tin tức tốt này mà hưng phấn, ngược lại là mang theo vài phần nghi kỵ. Mục Lão Sư, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Làm Hiên Vũ hỏi. Mục Trọng Thiên nói, Hiên Vũ, việc này ta phải muốn hỏi ngươi rồi. Sử Lai Khắc học viện bên kia truyền đến tin tức sẽ đối cá nhân ngươi tiến hành thêm khảo thi. Nguyên nhân chưa nói, ngươi ở bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thêm khảo thi, Lam Hiên Vũ lập tức ngây ngần cả người cũng lập tức ý thức được Quý Lão Sư lo lắng sự tình quả nhiên xuất hiện. Thêm khảo thi nội dung nói sao? Quý Hồng Bân vội vàng mà hỏi thăm. Mục Trọng Thiên lắc đầu, nói chưa nói. Chẳng qua là lại để cho hắn tiến vào mô phỏng khoang thuyền tiến hành thêm khảo thi. Nếu như không tham gia thêm khảo thi, bọn hắn cái này một tổ cũng sẽ bị cướp đoạt thứ tự cho nên nhất định phải tham gia. Lập tức. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi tốt. Ta tham gia thêm khảo thi. Quý Hồng Bân ngăn lại đều muốn truy vấn Mục Trọng Thiên, trầm giọng hướng Lam Hiên Vũ nói. Hiên Vũ, nhớ kỹ, vô luận thêm khảo thi nội dung là cái gì, nhất định phải giữ vững vị trí bản tâm. Người muốn đối mặt rất có thể đúng tâm linh phương diện tra hỏi. Chương 201 còn sống 24 tiếng đồng hồ. Tốt, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, trở lại chính mình lúc trước đợi mô phỏng trong khoang thuyền, cửa khoang đóng lại, hắn nhắm lại hai con ngươi cố gắng mà điều chỉnh mình có chút phập phồng tâm tình. Cảm giác quen thuộc truyền đến, chung quanh hết thảy lại lần nữa trở nên rõ ràng, lúc Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi lúc hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà lại trở về tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Côn trùng kêu vang tiếng chim hót truyền đến, còn có cái kia thực vật hương thơm, ướt át bùn đất khí tức. Không có bất kỳ nhắc nhở, hắn cứ như vậy đã trở về. Lam Hiên Vũ tiên triều lấy bốn phía nhìn, sau đó lập tức lựa chọn một cây đại thụ trèo bò lên, làm cho mình ẩn nấp rậm rạp cành lá bên trong. Hắn vừa quan sát lấy bốn phía, một bên cố gắng mà làm cho mình tâm bình lặng trở lại. Thêm khảo thi đến tột cùng là muốn khảo thi cái gì đây? Vô luận hắn dù thế nào thông minh, không có bất kỳ nhắc nhở liền căn bản không thể nào suy đoán. Tại tinh đấu đại xâm lâm bộ nhớ sống 24 tiếng đồng hồ. Thông qua thêm khảo thi có thể ra biên. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Cuối cùng là có gợi ý, điều này làm cho Lam Hiên Vũ không khỏi rất lớn thở dài một hơi, bởi vì có nhắc nhở muốn so với chính mình rời đi lục lọi tốt hơn nhiều. Sinh tồn 24 tiếng đồng hồ. Xem ra chính mình thân ở địa phương rất có thể đúng tinh đấu đại xâm lâm bên trong rồi. Chung quanh thoạt nhìn cũng không có gì hồn thú, cái kia chính là muốn cối xay thời gian chứ sao. Hiện tại cũng không quá dễ dàng phân biệt rõ cuối cùng phương hướng nào cách hạch tâm khu vực xa hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cũng không có động tựa ở trên nhánh cây. Hiện tại hắn chỉ có một người, không có bất kỳ đồng bọn trợ giúp thích hợp yên tĩnh không nên động, gặp được vấn đề sẽ giải quyết vấn đề. Tốc độ cũng không phải hắn am hiểu nhất, ẩn núp mới phải cối xay thời gian biện pháp tốt nhất. Hắn dứt khoát liền trên tàng cây ẩn giấu đi, lặng lặng yên cùng đợi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không có gặp được phiền toái gì, tuy rằng dưới cây ngẫu nhiên sẽ có chút ít hồn thú đi ngang qua, nhưng đều là thực lực bình thường 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú. Khu vực này dường như hay vẫn là tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài khu vực. Mấy giờ thoáng một cái đã qua, thậm chí không có một cái hồn thú phát hiện ẩn nấp trên cây hắn. Lam Hiên Vũ tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có vọng động. Hắn cũng không lo lắng, chẳng qua là trong nội tâm suy nghĩ, Sử Lai Khắc học viện cho tới bây giờ cũng sẽ không bắn tên không đích, khảo hạch này như là đã nói là sinh tồn 24 tiếng đồng hồ, vậy nhất định sẽ có sinh tồn khó khăn tình huống muốn đối mặt. Có thể mấy giờ đi qua, dường như cũng không có thay đổi gì. Hắn có thể sẽ không cho là Sử Lai Khắc học viện hội quên lãng chính mình, làm cho mình dễ dàng địa thông qua thêm khảo thi. Huống chi còn có Quý Hồng Bân nhắc nhở. Cho nên tuy rằng một mực không có phát sinh cái gì, có thể hắn không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Thời gian như trước đang trôi qua, Lam Hiên Vũ lặng yên tính toán, thời gian dần qua, sắc trời tối xuống, chạng vạng tối tiến đến. một mực ở vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái, tinh thần hội lại càng dễ mỏi mệt, dù là tinh thần lực của hắn đã đột phá đến linh hải cảnh cũng giống như vậy. Trời tối, màn đêm buông xuống, tinh đấu đại xâm lâm bên trong dường như trở nên càng thêm an tĩnh. Lam Hiên Vũ cũng không dám khinh thường, hắn hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chính mình, cho nên chỉ có thể lặng lặng yên cùng đợi. Dựa theo lúc trước chính hắn đoán chừng tình huống, hơn nữa đối với Thái Dương quan sát, hắn hẳn là tại giữa trưa tả hữu tiến vào nơi đây tham gia thêm khảo thi đấy. Nói cách khác, đến ngày thứ hai giữa trưa, đem chấm dứt thêm khảo thi. Hiện tại đã qua mười mấy giờ. Nửa đêm tinh đấu đại xâm lâm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngẫu nhiên hội có một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ hiện tại mới ý thức tới có đồng bọn đúng một kiện cỡ nào chuyện trọng yếu, dù là chỉ có một đồng bọn, hai người cũng có thể luân chuyển lấy nghỉ ngơi một chút mà khôi phục tinh thần, có thể hắn hiện tại nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác, ai biết khảo nghiệm lúc nào sẽ đã đến đây. Thì cứ như vậy, mở to hai mắt nhìn hắn, đã ngồi trọn vẹn suốt cả đêm thế nhưng là như trước không có cái gì phát sinh, sáng sớm đã đến, trời đã sáng. Lại có mấy giờ, hắn thêm khảo thi liền đem chấm dứt. Có thể càng là thời điểm này, Lam Hiên Vũ liền càng khẩn trương, hắn đột nhiên ý thức được cái này thêm khảo thi rất có thể so với chính mình trong tưởng tượng còn khó hơn. Bởi vì nếu như từ vừa mới bắt đầu thì có cường độ nhất định áp lực như vậy, loại áp lực này có lẽ sẽ tiếp tục nhưng không phải là tính dễ nổ đấy. Nếu như phía trước cái gì cũng không có phát sinh, liền có nghĩa là hắn rất có thể sẽ ở cuối cùng trong đoạn thời gian đó mặt gặp phải cái gì, hơn nữa nhất định là vô cùng khó giải quyết vấn đề. Chớ nói chi là hắn đã nhịn nhanh 20 giờ không có chợp mắt, tinh thần còn một mực ở vào căng thẳng trạng thái, hiện tại liền lại không dám buông lỏng. Từng trận ủ rũ dâng lên, Lam Hiên Vũ lần thứ ba bấm một cái bắp đùi của mình, lại để cho đau đớn kích thích chính mình tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn đã nghe được một cái có chút kỳ dị thanh âm, đó là một loại vật gì trong rừng rậm tốc độ cao xẹt qua làm cho sinh ra, siêu siêu âm thanh. Lam Hiên Vũ con mắt một chút liền mở to, toàn bộ người tinh khí thần lập tức nhấc lên, Lam Ngân Thảo lặng yên không một tiếng động mà phóng thích vòng lại tại hai tay của mình phía trên. Chính thức khảo nghiệm, rất có thể muốn đã đến. Rất nhanh hắn liền phân biệt ra thanh âm này quả nhiên là hướng phía phương hướng của hắn trở lại đấy. Xuyên thấu qua lá cây khe hở, hắn tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú lên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh ở phía xa xuất hiện, rất nhanh hướng về phía trước hướng phương hướng của hắn chạy như bay đến. Tốc độ rất nhanh, lại rõ ràng có chút kinh hoàng. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tận khả năng mà điều cả thị lực của mình nhìn lại. Đó là một nhân loại, nữ nhân, hắn lập tức liền phân biệt ra rồi. Mà nương theo lấy đối phương tới gần, Lam Hiên Vũ nheo lại hai con ngươi bỗng nhiên một lần nữa trợn to, hắn suýt nữa la thất thanh. Thế nào lại là nàng? Đúng vậy, cái kia đang tại chật vật chạy trốn người hắn đâu chỉ đúng biết, ngay tại không lâu lúc trước bọn hắn còn kề vai sát cánh chiến đấu qua. Người nọ có thể không phải là Đống Thiên Thu sao? Đống Thiên Thu bộ dạng có chút chật vật, một bộ váy dài rõ ràng phá, lộ ra da trắng nõn nà bắp chân. Tốc độ của nàng rất nhanh, một bên chạy trốn, trên người còn bất chợt phóng xuất ra tầng tầng băng sương mù hướng sau lưng phun ra. Có thể đem nàng đuổi theo thành cái dạng này, không hề nghi ngờ, đuổi theo nàng nhất định là địch nhân cường đại A. Mắt thấy Đống Thiên Thu muốn chạy đến Lam Hiên Vũ ẩn thân dưới cây rồi. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ liền gặp phải một vấn đề. Đống Thiên Thu hiển nhiên là không có phát hiện hắn, chỉ cần hắn ở thời điểm này không ra, Đống Thiên Thu có lẽ sẽ chạy tới. Thế nhưng là tình huống nàng bây giờ hiển nhiên không tốt lắm, trước ngực còn có chút vết máu, chẳng lẽ mình cứ như vậy làm cho nàng qua, không đi ra gặp nhau sao? Đúng lúc này, một tiếng gầm lên ở phía xa vang lên, Lam Hiên Vũ thình lình nhìn thấy tại Đống Thiên Thu phóng thích băng trong sương mù, một cái khác thoăn thoắt thân ảnh đột nhiên đập ra thẳng đến phía trước rất nhanh chạy như điên Đống Thiên Thu đánh tới. Đó là một cái mãnh hổ toàn thân có hắc bạch hoa văn, sau lưng lại dài một cặp cánh, chung quanh thân thể có từng tầng một màu đen khí lưu bắt đầu khởi động, mơ hồ có nhạt hào quang màu tím tại khí lưu bên trong lập lòe. Đã liền trên người nó hắc bạch song sắc hoa văn cũng đang không ngừng địa dũng động, giống như là sống lại. Đây là hắc ám ma hổ, có hoa văn đúng trăm năm, có hắc vụ đúng nghìn năm, từ quang ẩn hiện, đây là ám ma đã thành dấu hiệu. Ý vị này, trước mắt cái này một mình sinh trưởng ở 4 mét có hơn cự hổ, tu vi chừng vạn năm. Vạn năm hắc ám ma hổ, đó là cái gì khái niệm? Hổ vốn là thú trung chi vương. Hắc ám ma hồ tại hồ loại hồn thú bên trong bài danh vẻn vẹn thấp hơn có được hoàng kim huyết mạch hoàng kim hồ vương cùng biến dị ám ma tà thần hồ, đúng đỉnh cấp hồn thú một trong. Nó tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cùng mạnh nhất cũng không kém bao nhiêu. Là trọng yếu hơn đúng, trước mắt cái này chỉ hắc ám ma hồ đúng vạn năm tu vi a. Vạn năm hồn thú, như thế nào bọn hắn những hai này tam hoàn hồn sư có khả năng chống lại hay sao? Cái kia hắc ám ma hồ bỗng nhiên đập ra chung quanh thân thể lập tức hắc vụ bắt đầu khởi động, gió tanh đập vào mặt chung quanh ánh sáng tựa hồ cũng bị nó cái kia cực đại thân hình cắn nuốt.